Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Chương 683 không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Canh 4, Thư Trừng cầm lấy microphone, người chủ trì, ta có một cái xin, tất cả mọi người nghe được Thư Trừng thanh âm. Chiều hắn vọng qua đi, ta xin trở thành Kỳ An Franco đối thủ, Thư Trừng cười đến vân đạm phong khinh. Xôn xao, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thư Trừng xin trở thành Kỳ An Franco Ô An Kỳ đối thủ. Này thật sự không phải đang nằm mơ. Có khách quý ngây ngẩn cả người. Xoa xoa huyệt thái dương. Hỏi, từ từ, Thư Trừng, ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm nay là có thi đấu hạng mục sao? Thư Trừng gật đầu, khóe môi giơ lên đường hoàng đậu cung. Ta thi đấu hạng mục chính là khiêu chiến ở đây mọi người, a. Bá khí chắc lậu một câu làm ở đây người xem đều điên cuồng hét lên. Đích xác, Thư Trừng vốn dĩ cấp chính mình định hạng mục chính là khiêu chiến ở đây sở hữu tuyển thủ. Khiêu chiến thành công mọi người mới xem như hoàn thành khiêu chiến. Nhưng là cái này hạng mục bị tiết mục tổ phủ định. Bọn họ cực lực khuyên Thư Trừng chỉ khiêu chiến ở đây một người. Tỷ như ký ức đại sư Steven Forreston, lấy Thư Trừng trí nhớ như vậy nhiệm vụ cũng không tính khó khăn. Thư Trừng cự tuyệt, nàng kiên định muốn khiêu chiến ở đây mọi người, khiêu chiến chính mình năng lực cực hạn. Tiết mục tổ liền thay đổi sách lược, Thư Trừng chỉ cần ở ba người bên trong khiêu chiến thành công hai người. Liền xem như khiêu chiến thành công, mà này, trừ bỏ quốc tế bình thẩm khoa học bình thẩm cùng tiết mục tổ. Còn lại tuyển thủ cũng không biết, quan chiến tịch thượng thế giới ký ức đại sư Steven Forreston cùng thần kỳ nam hài Hồ Cánh Thành. Nghe nói Thư Trừng khiêu chiến đều thực giật mình, này quá khủng bố, này căn bản không có khả năng hoàn thành. Chúng ta mỗi người am hiểu lĩnh vực không giống nhau, khiêu chiến hạng mục tự nhiên cũng không giống nhau. Hắn muốn am hiểu chúng ta mọi người am hiểu hạng nhất, cũng đánh bại chúng ta. Khó có thể tưởng tượng khiêu chiến, ta xem qua Thư Trừng trước kia thi đấu. Không thể không thừa nhận Thư Trừng thật sự rất mạnh, hắn thường xuyên sẽ mang cho chúng ta kinh hỉ, liền tỷ như chúng ta cho rằng hắn chỉ là trí nhớ rất mạnh thời điểm. Hắn khiêu chiến game xếp hình Tetris cực hạn, chúng ta cho rằng hắn chỉ là trí nhớ cùng tốc độ tay mau thời điểm. Hắn khiêu chiến tốc tính cực hạn. Hắn vẫn luôn là một cái kỳ tích người chế tạo, nhưng là lúc này đây, ta không ủng hộ hắn khiêu chiến. Bị dự vì nhận chi thần kinh khoa học chi phụ não nhà khoa học Michael thêm Chatney thêm cũng. Không nhận đồng Thư Trừng khiêu chiến, có thể đứng ở cường đại nhất não não vương buổi lễ long trọng tuyển thủ đều không phải người. Bình thường, mà Thư Trừng lại muốn khiêu chiến bọn họ mọi người, như vậy khó khăn cơ hồ vô pháp ý tưởng. Hắn không cho rằng Thư Trừng có thể hoàn thành cái này khiêu chiến. Toàn Mỹ kiệt xuất nhất y học viện chi nhất bối lạc y học viện bộ môn chủ nhiệm đóa kéo Angela cơ. Lắc lắc đầu, cái này khiêu chiến quá khó khăn. Đừng nói là hai cái liền tính là một cái đều là vô cùng khó khăn cùng gian khổ. Chuyện này không có khả năng. Không có bất luận cái gì khả năng tính tất cả mọi người không ủng hộ Thư Trừng khiêu chiến. Nhưng không ai có thể khuyên lại Thư Trừng từ bỏ cái này khiêu chiến. Ta tới, là vì khiêu chiến cực hạn, Thư Trừng đi lên sân khấu. Đen nhánh con ngươi nở rộ lộng lẫy chậm trễ quang mang. Khí chàng cường đại vô cùng. Hiện trường mọi người không ngừng trợn trắng mắt. Người này nơi nào là ở khiêu chiến cực hạn, người này rõ ràng chính là ở chịu ngược. Kỳ An Franco Ô An Kỳ có chút kinh ngạc, lại không có hoảng loạn. Thi đấu đối hắn mà nói vốn dĩ chính là lại đơn giản bất quá sự tình. Người chủ trì hỏi Kỳ An Franco Ô An Kỳ, đối với Thư Trừng khiêu chiến, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, hết chương.